Chương 496, cái nào một cái lý ra. Các vị khán giả, ứng hai vị khách quý yêu cầu, chúng ta chủ hình ảnh cắt đến thứ 23 tổ kiểm tra thất, hiện nay đang chuẩn bị tiếp thu kiểm tra chính là Lý Diệu tuyển thủ pháp bảo. Hắn vừa nãy ở luyện khí trong quá trình một loạt biểu hiện, thực sự ngoài dự đoán mọi người hắn luyện chế pháp bảo, lại ẩn chứa ra sao huyền diệu đây. Từ bề ngoài xem, Lý Diệu tuyển thủ pháp bảo tựa hồ bình thường, không có mảy may linh năng gợn sóng dấu vết, hoàn toàn không giống như là nhất món pháp bảo, lại như là một thanh bình thường nhất đao kiếm hiện tại. Linh giới tay chân giả đã đem linh năng chuyển vận đi vào kỳ quái, Lý Diệu tuyển thủ liên cư kiếm hoàn toàn không có phản ứng, phụ trận đều không có một chút nào bị kích phát dấu hiệu, là luyện chế thất bại sao? Kiểm tra trong phòng, Lý Diệu liên cư kiếm bị linh giới tay chân giả dơ lên thật cao, hướng đối diện bia ngắm nhanh chóng chém tới. Trong quá trình này, vừa không có thả ra bán đạo hồ quang, không có kích thích ra nư a điếm sóng gợn, hoàn toàn đúng rồi một thanh bình thường nhất trọng kiếm. Chỉ là, ở mũi kiếm tới gần linh năng tâm chắn thì, mũi kiếm nhanh chóng chấn động một chút, lại như là đánh một run cầm cập này nhất run cầm cập, linh năng tâm chắn lại bị dễ như ăn cháo đột phá, phảng phất là thiểm tiến vào. Xoạt liên cứ kiếm đâm vào thủy tinh ngưng dao. Ma nở a nhờ sa nở dê thừa nở dê nhảy ra lực phá hoại, 99 tinh coi như không tệ thành tích. Người chủ trì rõ ràng có chút thất vọng, khô cằn đạo, Lý Diệu tuyển thủ liên cứ kiếm nổ ra 99 tinh lực phá hoại, thì u một chu tờ nhi liền phá bách, xem như là một tương đối khá ta muốn ho y một nửa. Đột nhiên xảy ra dị biến, thủy tinh ngưng dao nơi sâu xa, đồng nhiên phóng ra một đoàn hào quang chói mắt, vô hình lưỡi dao ánh sáng dĩ nhiên từ thủy tinh ngưng dao bên trong. Ma nhờ me nổ bể ra đến ma nở ai nhờ sa nở dê thừa nở dê, số liệu đột nhiên biến hóa, từ 99 tinh, lập tức nhảy đến 141 tinh ổ. Người chủ trì như là bị người một cước đá trúng hạ bộ, lôi kéo cổ họng kêu to lên. Không phải 99 tinh là 141 tinh, Lý Diệu tuyển thủ liên cứ kiếm dĩ nhiên nổ ra 141 tinh uy lực kinh khủng, chỉ đứng sau Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã, ở thi đơn thượng vị liệt đệ tam hắn liên cứ kiếm. Chọn dùng một loại vô cùng xảo diệu phương thức. Hết thể linh năng đều chất chứa ở nơi sâu xa, mãi đến tận đâm vào mục tiêu trong cơ thể mới ma nhờ me nổ tung, từ trong tới ngoài, mang đến rất lớn sát thương. Lý Diệu tuyển thủ thực sự là năm nay không sơn luận kiếm lớn nhất kinh hỉ, không biết phía sau hắn hai kiện pháp bảo, tra lại xe có hay không có kinh người như vậy biểu hiện tái trường trong ngoài. Như nổi chảo sôi chảo tình cảnh, vừa giống như là bị kích vào nhất biểu nước đá. Chớp mắt náo động 141 tinh có lầm hay không cùng hai đại ngang nở năm đúc kiếm thế gia thiên tài truyền nhân, như thế tiếp cận ba người bọn hắn, là duy nhất có thể đem liền cứ kiếm uy lực, tăng lên tới 120 tinh trở lên, hoàn toàn đem người khác đều bỏ xa. Cao y na ho là Lý Diệu nhanh để ta xem một chút mới vừa rồi còn dương cung bạc kiếm, đối chọi gây gắt Long Vân Tâm cùng Chu Tiếu Ngọc, như là đồng thời bị thiểm điện. Bộ chúng, trận mắt ngoát mộm, cứng ngắc quay đầu lại, dùng ánh mắt khó mà tin nổi, chết nhìn chòng chọc Lý Diệu. Bonner Ho có tự mình biết mình luyện chế liên cứ kiếm, lực phá hoại nhiều nhất sẽ không vượt qua 120 tinh, chỉ là này một hạng, liền so Lý Diệu trên lệch chí ít 20 tinh, đón lấy thực la mở không cần so này, này toán chuyện gì a? Hai người bọn họ túc địch, vẫn không có quyết ra cao thấp. Liền muốn bị cái này thâm sơn cùng cốc đến bừa bãi hạ người vô danh, song song đào thải. Dắt tay về nhà, Lý Diệu biểu hiện chăm chú, tái trường trong ngoài hò hét cùng ồn ào. Mọi người kinh ngạc gần chết ánh mắt, đối với hắn đều không có nửa điểm nhi ảnh hưởng NG, hắn vô cùng bình tĩnh mà chờ đợi sau hai hạng kết quả ra lò. Đúc kiếm, cũng không phải là hắn am hiểu. Hắn thích nhất, vẫn là luyện đao. Làm Long Vân Tâm cùng Chu Tiếu Ngọc cuối cùng từ kinh ngạc trung thức tỉnh, quay đầu nhìn lại thì. Ma nở ai nhờ sa nở dê thừa nở dê. Lý Diệu ánh đao đã như là một vệ huyết ảnh, từ thủy tinh ngưng dao bia ngắm thừa nở dê chợt lóe lên. Thủy tinh ngưng dao bia ngắm, nhưng là không có nửa điểm nhi dị dạng, ma nở ai nhờ sa nở dê thừa nở dê lực phá hoại trị số, vẫn động lại ở không mặt trên. Lý Diệu nhãn đa y hắc mang dập dờn, nhếch miệng lên một vệ hài lòng nụ cười. Một giây đồng hồ sau, thủy tinh ngưng dao bia ngắm khẽ run lên, nửa bộ đầu phân dĩ nhiên hướng về bên trái nghiêng, từ từ trượt, rơi xuống ở địa. Chỉ để lại một vệ ánh sáng hoặc như gương mặt cả tờ đao thật là nhanh man nở ai nhờ sa nở dê thừa nở dê trị số, lúc này mới như là bị đâm một đao thỏ như thế, điên cuồng nhảy lên lên. Lý Diệu rung động chiến đao, lực phá hoại 201 tinh toàn trường tĩnh mịch, so hoang phế trăm năm phần mộ, còn muốn quỷ dị tĩnh mịch nếu là Lý Diệu vừa nay ở liên cứ kiếm thừa nở dê biểu hiện, khiến cho hết thể khán giả đều có chút điên cuồng. Như thế hiện tại, xa xa vượt lên ở mọi người bên trên, thậm chí hai đại thiên tài người truyền thừa đều hoàn toàn nát tan uy lực kinh khủng, nhưng là khiến hết thể khán giả âm thanh trong nháy mắt đông lại, phảng phất cái này ác liệt vô cùng khoái đao, là cắt vào cổ của bọn họ, chặt đứt bo nở ho dây thanh đầy đủ 10 giây đồng hồ sau khi, người chủ trì mới tan nát cõi lòng địa gào thét lên, ta nhìn thấy gì ở rung động chiến đao thi đơn thừa nở dê. Lý Diệu tuyển thủ dĩ nhiên nổ ra vượt qua 200 tinh lực phá hoại xa sa mạc thiên thủy cùng hoàng phủ tiểu nhã đều vung ra phía sau cái mông đào vương, cái này đến từ biển sao biên thủy. Hôm nay trước bừa bãi vô tên người trẻ tuổi, là năm nay, không, là gần nhất 10 năm không sơn luận kiếm. Trung, 100% không hơn không kém đào vương này nhất cổ họng, đóng băng bầu không khí triệt để đánh nát. Tái trường trong ngoài như núi lửa bạo phát, đoàn người bầu không khí tự dung nham dâng trào. Phổ thông khán giả sôi trào, chuyên gia học giả sôi trào, bao quát Tạ An An ở bên trong, hai đại học phủ cao nhất luyện khí hệ các sinh viên đại học cũng đều nhảy lên, trong cổ họng phát sinh không có chút ý nghĩa nào, rồi lại kích động vạn phần kêu to. Cách đó không xa, mặt khác hai gian luyện khí thất trung, Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã khó mà tin nổi địa nhìn chằm chằm man nờ ai nhờ xa nờ dê, kinh ngạc vẻ mặt động lại rất lâu, mới từ từ tăng ra. Lý Diệu hai vị thiên tài người truyền thừa, nheo mắt lại, tinh tế nhai nghiền ngẫm danh tự này. Sau đó viêm năng chiến phủ kiểm tra, tuy rằng không có rung động chiến đao như vậy kinh diễm, Lý Diệu vẫn vững vàng chiếm cứ người thứ ba. Dựa vào rung động chiến đao hoa lệ biểu hiện, ba món pháp bảo gom góp uy lực, đặt đến khiến người tê cả da đầu 503 tinh, cùng Mạc Thiên Thủy đặt ngang hàng, chỉ so với người thứ nhất Hoàng Phủ Tiểu Nhã cách biệt ba tinh, ba kéo xe ngựa, sánh vai cùng nhau. Cộng đồng tạo thành người bên ngoài xa không thể vời quân đoàn số 1, nhanh chóng đi Long Vân Tâm cùng Chu Tiếu Ngọc, hoàn toàn há hốc mồm. Bonner ho đo lường tuy nhưng đã bắt đầu. Nhưng hai người nhưng là lại không tâm tư đến xem thừa nở dê bán mắt. Bởi vì là, bọn họ đã bị đào thải ra khỏi cuộc sau một tiếng. Hết thể pháp bảo đều hoàn thành đo lường, đang tiến hành không sơn luận kiếm 32 cường mới vừa ra lò, thông qua truyền tống trận. Đi tới tổ hong thức luyện khí trung tâm trung ương hội trường 32 mạnh, hầu như đều là luyện khí con cháu thế gia, hoặc là luyện khí sư trong vòng nhân vật thành danh, chỉ có Lý Diệu một khuôn mặt mới, có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Nhưng tất cả mọi người phóng ở trên người hắn ánh mắt, nhưng là vừa hãi vừa sợ. Mơ y chu cờ viên tinh mắt ở giữa không trung lượn lờ, 32 cường bóng người phóng ở ma nở ai nhờ sa nở dê thừa nở dê, truyền tống đến tái trường trong ngoài. Phần lớn màn ảnh, nhưng là đều cho đến Lý Diệu trên người. Hắn đúng rồi, Lý Diệu dáng rất bình thường, không nhìn ra cái gì cao thủ khí thế. Có điều này đôi mắt thực sự là rất đáng sợ, hắn vừa nay đến tột cùng là làm sao luyện khí A. Hai tay đều đang ra chóc thịt bong tái trường trong ngoài, vô số khán giả đều đối với Lý Diệu sinh ra hứng thú. Đối với phổ thông khán giả tới nói, cùng hai đại ngang ở năm đúc kiếm thế gia thiên tài truyền nhân so với, Lý Diệu cái này đến từ biển sao biên thủy thanh niên thần bí. Không thể nghi ngờ càng có chủ đề tính. Luyện khí sư trong vòng chuyên gia các học giả, thì lại đang nhanh chóng địa tuần tra tư liệu, nhìn gần nhất mở y trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm, ở mênh mông biển sao chung, là có hay không có cái gì luyện khí lưu phái thất lạc. Có điều tinh không mênh mông, mấy ngàn năm qua phi tinh giới chung thất lạc lưu phái nhiều vô số kể, chuyện như vậy, thực sự nói không rõ ràng. Các vị khán giả, một ngày ác chiến, 32 cường đã sản sinh. Ngày mai sẽ là càng thêm đặc sắc kích thích cuộc thi vòng loại đón lấy, nhưng là hôm nay tối khấu nhân tâm huyền một phân đoạn, L.E. tùy cơ phương thức, sắp xếp ra 32 cường đối chiến biểu tiến vào 32 mạnh, liền không có hạt giống tuyển thủ khái niệm. Nếu vận khi không được, Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã ở trận chiến đầu tiên liền gặp gỡ. Vô cùng có khả năng kích động lòng người thời khắc đến to lớn ma nở ai nhờ sa nở dê thừa nở dê, 32 tên tuyển thủ tên trong nháy mắt hóa thành từng đạo kiếm quang màu vàng, đan xen vào nhau, điên cuồng xoay tròn. Đầy đủ xoay tròn nửa phút sau khi, thỉnh thoảng có từng đạo ai nhờ kiếm bị quăng ra vòng xoáy, phân loại đang đối chiến biểu hai bên. Sau một phút, 32 ánh kiếm chia làm 16 tổ, 22 đan xen, đối chọi gây gắt hí tái trường trong ngoài. Hết thể khán giả đều hít vào một ngụm khí lạnh. 32 cường đối chiến biểu đã ra lò, khiến cho người không tưởng tượng nổi đấu cờ, quả nhiên xuất hiện lần này Không Sơn Luận Kiếm lớn nhất đứng đầu một trong, Nga Nở Năm Đúc Kiếm thế gia này một đời ma nhờ nhất người truyền thừa Mạc Thiên Thủy, đụng đầu đến từ biển sao biên thủy thần bí luyện khí sư Lý Diệu đúng, Mạc Thiên Thủy đối với Lý Diệu, chính là ngày mai trận đấu quyết đấu kết quả này, như là một đạo cơn lốc, đảo loạn tái trường trong ngoài tâm thần của mọi người. Một là Nga Nở Năm thế gia thiên tài truyền nhân, một cái khác nhưng là kỳ tích quật khởi biên thủy cao thủ, trước mặt chạm vào nhau, đến tột cùng sẽ bùng nổ ra cỡ nào tia lửa chói mắt Lý Diệu cùng Mạc Thiên Thủy, nhưng như là thân ở cơn lốc ngay chính giữa, không chút nào thu nư a điếm ảnh hưởng nở dê. Tất cả xôn xao chung, Mạc Thiên Thủy hướng đi Lý Diệu. Hắn là một rất có phong độ người, cứ việc vừa trải qua 5 cái giờ cường độ cao luyện khí bài tập, vẫn như thi đấu bắt đầu trước như thế, tao nhã, cổ kính. Như từ một bộ loang lổ cổ đại trong bức tranh chậm rãi đặt ra. Sâu thẳm như biển hai con mắt, đầu tiên là ở Lý Diệu vết thương đan sen hai tay thừa nở dê dừng lại rất lâu, tiếp theo lại chuyển đến trên mặt hắn, đầy hứng thú địa đánh giá hắn. Tiêm Sơn Vực, Đồng Diệp Thành, Mạc gia chủ mạch, Mạc Thiên Thủy, còn chưa thỉnh giáo Mạc Thiên Thủy vị cười, rất là tao nhã địa hỏi dò Lý Diệu truyền thừa, lai lịch. Lý gia, Lý Diệu. Lý Diệu ánh mắt, như hai cái kèm sát. Gắt gao kiềm ở Mạc Thiên Thủy hai tay, ngắn gọn nói. Mạc Thiên Thủy lông mày dương lên, đáy mắt né qua một vệt mở mịt. Trong phút chốc tâm tư thay đổi thật nhanh, tối gần ngàn năm phi tinh giới hết thể luyện khí thế gia đều nghĩ nát óc, nhưng là không nhớ tới có cái gì nổi danh Lý gia theo bản năng hỏi. Người nào Lý gia? Lý Diệu thu hồi ánh mắt, cùng Mạc Thiên Thủy sượt qua người, hướng về đi về phòng nghỉ ngơi truyền tống trận đi đến. Vừa đi, vừa nói, Lý Diệu này một Lý gia.